Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 21 cửu đỉnh truyền thuyết. Anh là ai? Trong lúc Long Vũ đánh giá Kim Phượng, đồng thời Kim Phượng cũng đang đánh giá hắn. Tướng mạo rất là bình thường, cũng hơi dễ nhìn, chỉ là tu vi của hắn nhất định cũng không đến. Nàng có chút nghi hoặc, người tu đạo như hắn làm sao có thể sống sót tại huyền cảnh nguy hiểm này. Đặc biệt là hắn mới vừa dọa lui Đại Phong. Đủ loại thắc mắc hiện lên trong lòng Kim Phượng. Tuy nhiên, cái nàng cảm thấy hứng thú nhất là cái cỗ hơi thở mà hắn dùng để dọa lui Đại Phong tới cùng từ đâu mà đến. Lan Đức và Phó Minh có thể không nhìn ra được, nhưng mà Kim Phượng lại không giống hai người kia, nàng rõ ràng cảm ứng được cỗ khí tức kia đến từ Phượng Hoàng. Nếu không phải là khí tức Phượng Hoàng, con ma thú Đại Phong hung hãn kia sẽ không bao giờ bỏ đi. Kim Phượng cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt tràn ngập sự thần bí. Nàng muốn tiếp cận người trẻ tuổi này để tìm hiểu sự thần bí trên người hắn. Cảm ơn anh, người anh hùng. Kim Phượng chân thành đi tới, hướng về phía Long Vũ nhẹ giọng tạ ơn. Trong con mắt lộ vẻ tiếu ý. Hình dáng đoan trang xinh tươi lại khiến cho trái tim của Long Vũ run lên. Kim Phượng, chúng ta đi thôi. Phó Minh thấy bạn gái của mình mở ngoặc tròn trong mơ đóng ngoặc tròn lại có ý với nam nhân khác, thì trong lòng không tiếp thụ được, hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng rời khỏi nơi này. Lan Đức với Phó Minh mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện giờ lại xuất hiện một kẻ khác, bọn họ không thể không nhất trí đối phó với tên mới xuất hiện này. Kim Phượng, sắc trời không còn sớm, chúng ta còn phải tiếp tục mạo hiểm. Chúng ta bây phải nhanh chóng xuất phát thôi. Lan Đức cũng lên tiếng nói. Long Vũ nghe vậy. Trong lòng nhất thời tức giận. Dơ quy quy cơ mơ. Dù sao lão tử cũng là ăn nhân cứu mạng của các ngươi không cảm động đến rơi nước mắt thì thôi. Lại có thể đối với mình tràn ngập cảnh giác. Giống như lão tử muốn cướp nữ nhân của các ngươi không bằng. Trong lòng Long Vũ cực kỳ bất mãn. Vừa đúng lúc này Kim Phượng nhìn Lan Đức cùng Phó Minh nghiêm túc nói. Hai vị, thật đáng tiếc khi phải nói cho hai người. Từ giờ trở đi. Hai người không còn là đồng bạn của ta nữa. Vì cái gì? Phó Minh ngu ngốc hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì từ giờ trở đi, mỹ nữ muốn theo ta kết nhóm. Lời nói là của Long Vũ. Hắn cười hì hì nói. Muốn cùng mỹ nữ đồng hành, phải có lực lượng bảo hộ mỹ nữ. Hai vị, các ngươi quá yếu. Một con tiểu điểu lớn một chút cũng làm các ngươi nơm nớp lo sợ. Lực lượng của hai ngươi yếu ớt như vậy thì làm sao mà bảo hộ mỹ nữ? Tặng cho các ngươi một câu, sống trong giang hồ phải dựa vào thực lực. Long Vũ có chút kiêu ngạo. Lan Đức cùng Phó Minh lại cực kỳ bất mãn. Nhưng mà bọn hắn thấy Long Vũ có tư cách để kiêu ngạo. Tuy huyền cảnh có rất nhiều cao thủ nhưng những người có thể đẩy lui Đại Phong cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, Lan Đức cùng Phó Minh trong lòng thở dài, xem như chính mình gặp phải cường nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta thua hắn cũng không oan. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Anh hùng tin tưởng chúng ta còn có thời gian tái kiến. Tục ngữ nói, hảo hán không chịu nhục. Lan Đức không làm rõ được lai lịch của Long Vũ, cẩn thận cân nhắc, cuối cùng quyết định rời khỏi. Dù sao mỹ nữ cũng không chỉ mình Kim Phượng. Phó Minh cùng Lan Đức là đồng bạn, hắn thấy Lan Đức rời khỏi, một mình hắn cũng không đi tiếp được liền quay đầu đi theo Lan Đức. Nhìn thấy hai người khuất bóng, Long Vũ trong lòng thoải mái. Âm thầm suy nghĩ có phải trong người mình có thiên phú của tình thánh hay không mà hai nam nhân còn đẹp trai hơn cả mình lại cam chịu lép vế. Long Vũ nào biết đâu rằng Kim Phượng cũng không trông mặt mà bắt hình dong. Nàng nếu trông mặt mà bắt hình dong, người giống Long Vũ như vậy căn bản không có khả năng ở trong mắt của nàng. Nàng hiện tại chủ động yêu cầu cùng Long Vũ cùng một chỗ, chỉ là muốn làm rõ ràng nghi hoặc trong lòng. Đặc biệt là trên người hắn lại không có khí tức Phượng Hoàng. Đây là mới là mấu chốt. Đợi cho Lan Đức cùng Phó Minh không cam lòng ly khai, Long Vũ cùng Kim Phượng tự giới thiệu. Hơn nữa quyết định kết bạn đồng hành tại Tử Vong Xâm Lâm tiếp tục mạo hiểm. Dọc theo đường đi, Long Vũ không ngừng hỏi lung tung này kia. Thật vất vả gặp một người dân địa phương, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hỏi thăm huyền cảnh. Kim Phượng nguyên vốn cũng có rất nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi, chỉ không muốn bị Long Vũ đoạt trước. Cũng may nàng cũng không gấp, phi thường kiên nhẫn giải đáp vấn đề của Long Vũ. Coi như là Long Vũ vận khí tốt, hỏi đúng người. Đối với huyền cảnh, Kim Phượng xa xa so với người bình thường hiểu biết nhiều hơn. Thông qua liên tiếp câu hỏi, Long Vũ biết được huyền cảnh cùng tự mình nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nghe nói, huyền cảnh là do thượng cổ thần tiên Sơ U, Nơ, Nơ, Gơ, Hoa Hạ Cửu Đỉnh mở ra thế giới đặc thù không gian. Sự tồn tại của nó hoàn toàn dựa vào Cửu Đỉnh linh lực mà duy trì. Nói cách khác, nếu như không có Cửu Đỉnh, linh khí dồi dào này sẽ không còn tồn tại. Đương nhiên, Cửu Đỉnh chỉ là một cái truyền thuyết, ngay cả Kim Phượng cũng không thể xác định truyền thuyết này đến cùng thật sự có hay không. Phượng muội muội, Long Vũ nghiêm mặt một bên nói. Theo cô thì Cửu Đỉnh có thật sự tồn tại không, thượng cổ thần nhân có tồn tại không, không phải nói huyền cảnh cao nhất đứng đầu chính là Ngũ Phương Thiên Lệnh Chủ sao, chẳng lẽ bọn họ đều là thượng cổ thần tiên thuộc hạ? Nói vậy, Kim Phượng nghe vậy, khẽ gở nhẹ một tiếng, nói. Không được nói vậy. Ngũ Phương Thiên Lệnh Chủ đều là vương giả xưng bá nhất phương, bọn hắn sao lại phụ thuộc người khác? Nói tới đây Kim Phượng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Vừa rồi cậu gọi tôi Phượng muội muội. Cậu có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi sao? Tuổi của tôi so với cậu thì thừa đủ để làm chị của cậu đấy. Là sao? Long Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia rào hoạt đoán hỏi. Hay là cô đã ngoài trăm tuổi? Không nói cho cậu. Tóm lại, từ giờ trở đi cậu phải gọi ta là chị Phượng, nếu không. Ha ha! Kim Phượng đưa nắm tay lên, bộ dáng rất là đáng yêu. Đối với Long Vũ mà nói tỉ tỉ hoặc là muội muội cũng không có gì khác nhau. Hắn đi cùng Kim Phượng bởi vì nàng là dân địa phương, không có ý tứ gì khác. Ít nhất, hắn bây giờ còn không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Được rồi, cô đã thích thế thì tôi gọi cô là chị Phượng. Dừng đi xuống, Long Vũ hỏi tiếp. Chị Phượng, em còn có chút vấn đề muốn hỏi, chị có thể trả lời cho em được không? Đương nhiên. Kim Phượng nói. Chị có thể giải đáp bất cứ vấn đề gì của cậu, nhưng cậu cũng phải trả lời chị vài câu. Không thành vấn đề. Long Vũ đáp ứng. Bỗng nhiên Long Vũ hỏi. Chị Phượng, sao chị lại ở chung với hai tên kia, em thấy chị là người đàng hoàng, hẳn là không đến mức theo chân bọn họ cùng một chỗ. À đúng rồi, em thấy y phục của bọn hắn có chút kỳ quái, có phải có gì kỳ quái không? Nghe Long Vũ nói như thế thì Kim Phượng phì cười. Cậu ấy chỉ biết lừa đảo. Kỳ thật hai người bọn họ không tồi, ít nhất bọn hắn chịu giúp chị đến Tử Vong Xâm Lâm mạo hiểm. Không giống loại người nhát gan. Còn cách ăn mặc, loại y phục đó là trang phục chức nghiệp. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu, cậu không phải dân bản xứ của huyền cảnh à? Nếu không cậu sẽ không hỏi nhiều như vậy. Long Vũ cười khan một tiếng. Chị Phượng, em hỏi chị trước rồi chị hỏi em sau, chúng ta mỗi người một câu được không? Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit Phong, chương 22, Thiên Sư Pháp Kiếm. Được rồi, Kim Phượng cũng không dây dưa thêm nữa, trầm giọng nói. Huyền cảnh có một liên hiệp chức nghiệp đoàn chuyên kiểm tra tu vi cấp bậc của người tu đạo. Ngươi nhìn Lan Đức phía trước đi, hắn là Tam Đỉnh Kiếm Tiên, còn Phó Minh là Tam Đỉnh Thuật Sĩ chức nghiêm. Vừa rồi có thể ngươi không để ý kỹ trang phục của bọn họ. Nếu ngươi nhìn kỹ hẳn có thể nhìn thấy huy hiệu trên trang phục của họ. Nói ví dụ như Lan Đức, trên huy hiệu tam đỉnh của hắn có hình pháp kiếm, mà trên huy hiệu tam đỉnh của Phó Minh lại là dấu hiệu hình pháp trượng. Trong huyền cảnh, chức nghiệp cùng tu vi của mỗi người đều được phân chia rõ, đây cũng là vạch mốc phân chia thực lực cùng địa vị. Long Vũ nghe vậy đột nhiên nhớ lại Mã Chính Phong. Rõ ràng lần trước gặp mặt hắn, y phục của hắn hình như không có dấu hiệu rõ ràng. Nghĩ vậy, Long Vũ tiếp tục hỏi. Phượng tỷ, có phải trong huyền cảnh mỗi người đều được liên nghiệp đoàn tiến hành kiểm tra? Điều này Kim Phượng hạ giọng xuống nói. Trong ngũ phương thiên hạ, Phượng Sào, Long Quật là ngoại lệ. Còn lại thì cả đại thiên giới, huyền linh thiên, dục giới đều phải tiến hành kiểm tra cấp bậc chức nghiệp. Nếu không thì sẽ phải chịu rất nhiều quy định. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần là người thì đều phải tiến hành kiểm tra. Giống như ngươi vậy, không cần hỏi cũng biết ngươi tuyệt đối không phải người bản xứ ở huyền cảnh, ngươi không có trang phục chức nghiệp, hơn nữa tu vi còn chưa tối nhất đỉnh. Nhất đỉnh Long Vũ ngờ vực tu vi nhất đỉnh thì làm sao? Kim Phượng nhẫn nại giải thích. Lúc trước không phải đã nói với ngươi sao, huyền cảnh là một không gian đặc thù có cửu đỉnh biến ảo, cho nên việc kiểm tra cấp bậc chức nghiệp ở huyền cảnh cũng dựa vào cửu đỉnh mà phân chia. Theo thứ tự từ thấp lên cao, từ nhất đỉnh đến cửu đỉnh. Trong đó nhất đỉnh dĩ nhiên thấp nhất. Long Vũ chấp nhận nói cửu đỉnh cao nhất. Người lầm rồi, Kim Phượng cười nói. Tại huyền cảnh, cửu đỉnh cũng không phải tu vi cao nhất, trên cửu đỉnh còn nhiều cảnh giới. Đương nhiên, đối với người thường mà nói thì cửu đỉnh đã là xa vời vời rồi. Long Vũ vốn định hỏi lại cái gì đó nhưng nghĩ lại thôi, quên đi, dục tốc bất đạt. Dựa theo cách nói của Kim Phượng thì tu vi chính mình còn không được nhất đỉnh, thì trên cửu đỉnh là cái gì thì cũng chẳng quan hệ gì với mình cả. Mã Chính Phong hại ta rồi. Long Vũ có chút buồn bực. Như thế nào mà lần trước Mã Chính Phong một câu cũng không nhắc tới việc này. Cũng không biết lão nhân kia rốt cũng là người thế nào. Sau một hồi hỏi tới, Long Vũ đối với tình huống ở huyền cảnh cũng mơ mơ màng màng biết chút ít. Thế giới này thật sự là một không gian đặc thù. Thật sự là quá ảo đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, chỗ này hẳn là không có đơn giản như vậy. Cũng may hiện tại đã có thể qua lại tự do giữa huyền cảnh cùng thế giới thực. Tương lai còn dài, sớm hay muộn hắn cũng nắm rõ huyền cảnh này như lòng bàn tay. Tiểu đệ đệ, cái ngươi muốn hỏi cũng đã hỏi xong rồi chứ, hiện tại đến lượt ta hỏi, hy vọng ngươi có thể như ta, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tan, mở ngoặc tròn biết gì thì phun hết, đóng ngoặc tròn, Kim Phượng nói. Đương nhiên Long Vũ vỗ ngực nói, Phượng tỷ có vấn đề gì cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết chắc chắn sẽ nói cho ngươi. Tốt, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, ngươi đến huyền cảnh này như nào, ngươi làm thế nào đẩy lùi Đại Phong. Trước mắt Kim Phượng muốn làm rõ ba vấn đề này nhất. Một, nhát ăn tiền. Cả ba vấn đề này đều là bí mật của Long Vũ cả. Một thoáng do dự Long Vũ đáp. Phượng tỷ quả là cao nhân à, đúng vậy, ta đích thực không phải là người ở huyền cảnh. Ta là người từ thế giới khác tới. Về phần cụ thể, đó là bí mật của ta, không thể nói cho tỷ biết được. Về phần ta dọa lùi Đại Phong như thế nào, cái này dễ thôi, ngươi cũng có thể tự giải thích được. Đại Phong thấy ta Ngọc Thủ Lâm Phong, anh dũng tiêu sái, thần long vô đối, vừa giận vừa thẹn, bản thân không so sánh nổi, không cách nào chịu đựng được nữa, đành bỏ chạy, mở ngoặc tròn sơ, gơ, chém đấy, biên chém với chú thôi, anh thấy nó tả giống anh lắm, đóng ngoặc vuông, đóng ngoặc tròn. Kim Phượng nghe vậy thì buồn nôn, tiểu gia hỏa này chém gió thật là quá kinh người đi. Lúc trước nàng tận tâm tận lực trả lời với hắn như thế, thế mà đến phiêu hắn thì hắn lại chơi bài phong thần trảm. Đương nhiên Kim Phượng cũng không trông cậy việc Long Vũ trả lời thành thật, dù sao đây cũng là bí mật của hắn. Phượng tỷ, ta biết ngươi giận ta không thành thật với người, nhưng ngươi hẳn cũng rõ, có một số việc không thể nói mở ngoặc tròn tựa như ai cũng biết mình đẹp trai nhất bốn Việt Nam vậy. Hai đóng ngoặc tròn Long Vũ cười khan một tiếng nói. Ngươi có thể giải đáp nghi vấn trong lòng ta rất cảm kích. Nếu không, ta quyết định dâng nụ hôn đầu của ta cho ngươi coi như báo đáp. Như vậy trong lòng ta cũng không có cảm giác áy náy. Té đi cưng. Kim Phượng trợn trắng mắt liếc Long Vũ một cái mở ngoặc tròn đưa tình a đóng ngoặc tròn trong lòng nói hừ tiểu gia hỏa còn muốn chiếm tiện nghi của mình, khá thật. Dừng một lát, Kim Phượng tính hỏi tiếp, đột nhiên trong lòng run lên, như là cảm ứng được cái gì đó. Tiểu đệ, Phượng tỷ có việc, không thể tiếp tục cùng ngươi chém gió nữa. Nhớ ký tên ta, tin rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại. Kim Phượng thoáng do dự hỏi ngươi tu luyện thiên sư kiếm quyết phải không? Đúng. Làm sao ngươi biết vẻ mặt Long Vũ kinh ngạc? Ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ, hơn nữa còn là nơ nhân cứu mạng của ta cũng hên biểu thị chút ít. Trước đây thời gian ta ma luyện ở giang hồ vô tình có một bộ kiếm pháp, coi như tặng cho ngươi làm quà gặp mặt đi mở ngoặc tròn đảm bảo thành vật đính ước luôn rồi em ơi đóng ngoặc vung đóng ngoặc tròn. Nói xong Kim Phượng từ trong tay xuất hiện một thanh tử kim sắc trường kiếm nhét vào tay Long Vũ. Sau này gặp lại nhớ kỹ, muốn sinh tồn tốt tại huyền cảnh thì mau chóng đi làm kiểm tra chức nghiệp. Vừa dứt lời Kim Phượng đã biến mất, không thấy gì nữa. Long Vũ lúc này mới nhớ tới một vấn đề quan trọng. Hắn hỏi lung tung nhiều về vấn đề ở huyền cảnh mà lại quên không hỏi thân phận của Kim Phượng. Quên đi, lần sau gặp mặt hỏi lại vậy. Long Vũ cũng không để tâm mấy chuyện vụn vặt. Nếu sau này có cơ hội gặp lại sẽ hỏi sau. Quyết tâm, hắn cẩn thận đánh giá pháp kiếm trong tay. Pháp kiếm toàn thân màu tím, chỗ chuôi kiếm có một thái cực bát quái đồ. Cầm vào trong cơ thể hắn thiên sư kiếm quyết đột nhiên tự động vận chuyển, cũng vào thời khắc đó, đáy lòng Long Vũ dâng lên một cảm giác huyết nhục tương liên. Long Vũ hơi động tâm. Hay là cái chuôi kiếm này cùng với mình có oán hận gì mở ngoặc tròn chỗ này có vẻ lão tác giả nhầm lẫn gì đây đóng ngoặc tròn. Trong lòng nghĩ thế, bỗng nhiên pháp kiếm khẽ run lên phát ra tiếng động. Chủ nhân, đây là thiên sư pháp kiếm, chúc mừng người thiên sư pháp kiếm chính là phối hợp hoàn hảo với thiên sư kiếm quyết. Hiện tại ta đã bắt đầu thu thập tin tức về thiên sư pháp kiếm. Nếu thuận lợi mà nói, tương lai ta sẽ có khả năng chỉnh sửa chỗ sai sót của thiên sư kiếm quyết. Thanh âm của La Lâm đột nhiên truyền tới đầu Long Vũ. Long Vũ nghe vậy trong đầu mừng rỡ. Ai nói không bao giờ có bánh từ trên trời rơi xuống tùy tiện kết giao với một mỹ nữ, người ta hào phóng tặng luôn một cái pháp kiếm. Người nhân phẩm tốt, vận khí cũng không tồi mở ngoặc tròn ở hiền gặp lành á đóng ngoặc tròn. Mà vận khí tốt, thì mọi chuyện đều tốt. La Lâm, lúc trước sao ngươi lại không có một điểm động tĩnh nào? Long Vũ đột nhiên hỏi. Tin tức từ miệng Kim Phượng ngươi có ghi nhớ được không? Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 23 phá ma kiếm bí quyết. Chủ nhân toàn bộ tin tức ta đều ghi chép, chính là đối với tin tức bản thân Kim Phượng ta cũng thu thập. Nhưng là số liệu phi thường khổng lồ, hệ thống công năng hiện tại cùng nguồn năng lượng hạn chế, ta không cách nào hoàn thành tính toán. Nói cách khác, nữ nhân Kim Phượng kia không phải một nhân vật đơn giản. Trước đó, là ta lo lắng bị nàng nhận thấy được, nên mới đình chỉ hoạt động. La Lâm giải thích. Ý của ngươi là nói người đàn bà kia có điều bí ẩn Long Vũ hỏi. Bí ẩn hay không ta không biết. Tóm lại cảm giác của ta, nàng rất thần bí. Không thể hoàn thành tính toán, La Lâm cũng nói không nên lời. Chủ nhân, ngươi mới được thiên sư pháp kiếm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tìm một chỗ hoàn thành nghi thức nhận chủ. Mặt khác, căn cứ phân tích tính toán của ta, có thiên sư pháp kiếm, ngươi liền có thể với tu vi hiện nay hoàn thành tu luyện phá ma quyết. La Lâm nhắc nhở nói. Long Vũ nghe vậy, vội vàng nói. Mau tìm kiếm tốt nhất vị trí tu luyện chế tạo hướng dẫn điện tử. Ốt La Lâm tuân lệnh tức khắc vận chuyển, giúp Long Vũ tại phủ cận tìm một địa phương linh khí sung túc, đồng thời chế tạo hướng dẫn điện tử. Nửa giờ sau, Long Vũ được La Lâm hộ pháp bắt đầu tu luyện thiên sư kiếm quyết phá ma quyết. Cầm thiên sư pháp kiếm quả nhiên cùng người khác bất đồng. Mỗi khi thiên sư kiếm quyết vận chuyển, ở sâu trong nội tâm Long Vũ đều bị pháp kiếm sinh ra một loại khó có thể dứt bỏ cảm giác huyết nhục tương liên, tu luyện thường thường đều là làm ít được nhiều. Thiên sư kiếm quyết cảnh giới càng cao, triệu hoán ra thần Long uy lực lại càng lớn, liên tục thời gian lại càng dài. Hơn nữa tăng lên mỗi một cái cảnh giới, lực lượng đều tăng trưởng nhiều lần. Nếu tu luyện hoàn thành phá ma quyết, La Lâm giúp hắn sử dụng hệ thống tăng đạo lực, mặc dù là chính diện chống lại Nhĩ Hậu, hắn cũng có năng lực đánh một trận. Đương nhiên, nếu là gặp phải người tu đạo cảnh giới cao hơn nhiều so với hắn, hắn vì tất tựu có thể đối phó được. Bởi Nhĩ Hậu suy cho cùng là sinh vật tà ác, mà thiên sư kiếm quyết chuyên khắc tà diệt ma. Người tu đạo lại bất đồng, trừ phi là gặp gỡ cái loại tu luyện tà ác công pháp. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Long Vũ cũng không có rời đi, mà là khổ luyện phá ma kiếm quyết cùng thiên dực hổ để tam động tác. Linh khí huyền cảnh sung túc, tu luyện tốc độ rất nhanh. Nhất là hắn hiện tại cầm thiên sư pháp kiếm. Kiếm này cùng thiên sư kiếm quyết bổ trợ cho nhau. Nguyên vốn là có công hiệu xúc tiến kiếm quyết tu luyện. Cho nên 3 ngày cố gắng, Long Vũ đã cơ bản nắm giữ nội dung chính phá ma kiếm quyết. Đương nhiên, nếu muốn nắm giữ thuần thục còn cần một chút thời gian, một chút thực hành. Ngày thứ 4 tiếp theo, Long Vũ theo La Lâm đề nghị, hướng tới huyết quật sơn tiến đến. Dự định đi thành thị Đoan Mộc Thành, nơi nhân loại tụ tập gần nhất. Long Vũ không có quên lời Kim Phượng nhắc nhở. Muốn ở chỗ này sống được, tốt nhất trước làm kiểm tra chức nghiệp. Nếu không, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới rất có thể sẽ khiến cho người khác kinh ngạc. Đoan Mộc Thành là một thành phố tựa vào núi mà xây, nguy nga hùng vĩ, tường thành bốn phía còn có sông đào rộng bảo vệ thành. Nước sông là máu quật trên núi dẫn chảy xuống. Đứng ở bờ sông, cá sấu bên trong rõ ràng có thể thấy được, ánh mắt màu đỏ, răng nanh nhọn nơi miệng, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Tường thành cao chừng 10 trượng, đều là dùng thật lớn nham thạch không biết tên xây mà thành, nhìn qua 10 phần chắc chắn, trên tường thành mỗi cách 5 thước có một người mặc chiến giáp hộ vệ. Bên cạnh hộ vệ là một cái bị trang sức thành bát quái đồ hình màu trắng nham thạch, mặt trên khắc dấu pháp trận rõ ràng có thể thấy được. Long Vũ phỏng chừng kia hẳn chính là phòng ngự bên ngoài Đoan Mộc Thành. Cửa thành hai bên đều hai vị thân mặc chiến giáp hộ vệ canh gác, bất quá bọn hắn đối với người đi đường bất luận cũng không hỏi cái gì. Một lần trước đến Đoan Mộc Thành là lúc phong thành, Long Vũ không thể đi vào. Còn lần này, vận khí của hắn tựa hồ không xấu, cửa thành thông suốt. Hắn tăng nhanh cước bộ, bước vào cửa thành. Dọc theo đường đi, hắn nhìn đông ngó tây, tương đối hiếu kỳ. Cùng lần trước nhìn qua giống nhau, mọi người ở đây cách ăn mặc trang phục rất là khác, có trang phục nghề nghiệp, có mặc cổ trang, còn có đồ hiện đại, nhìn qua có điểm cảm giác là lạ. Long Vũ rất nhanh phát hiện. Này người thân mặc trang phục nghề nghiệp tựa hồ rất vinh váo, có điểm cảm giác cao cao tại thượng. Còn những người không mặc trang phục nghề nghiệp đều có chứa sự sợ hãi sâu sắc đối với người thân mặc trang phục nghề nghiệp. Long Vũ âm thầm suy nghĩ, xem ra lời nói Kim Phượng là đúng, chức nghiệp bình chắc đích thật là tượng trưng cho thân phận mỗi người. Đi dạo cả buổi, hắn cuối cùng đối Đoan Mộc Thành có một cái nhìn trực quan. Bộ phận chính cả tòa thành thì dáng dấp cùng Trung Quốc cổ đại thời kỳ thịnh đường có chút tương tự, trừ người tu đạo thân phận không nói, nơi này kỳ thật tựa như một cái xã hội cổ đại thu nhỏ.